Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 596, Càn Quét Ma Uyên. 10. Cổ ra cá sấu, hô, một tiếng đánh tới, miệng mở lớn, muốn đem Khương Sầm nuốt vào. Khương Sầm hừ lạnh một tiếng, cổ ra cá sấu chiêu này chính bại lộ nhược điểm của mình. Hắn chỉ cần thừa cơ bay vào cổ da cá sấu trong miệng. Một kiếm đâm ra, chí ít với Nam Thành nắm chắc có thể đánh chết hoặc trọng thương cổ da cá sấu. Nhưng Khương Sầm cũng không có làm như vậy. Cái này cổ da cá sấu phòng ngự năng lực rất mạnh, cũng sẽ không quá nguy hiểm. Đúng vậy, luyện kiếm tốt nhất, bia ngắm. Nếu như chiêu kiếm của ta có thể đánh bại cái này cổ da cá sấu bối giáp, nên vậy coi như là tu luyện biến thành. Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng. Khương Sầm thả người mau né đến. Dùng hắn linh hoạt mau lẹ trình độ, cái này trích cổ da cá sấu coi như là dày vò 100 năm cũng khó có thể cắn được góc áo của hắn. Khương Sầm còn thừa cơ chém ra một kiếm, nhưng kiếm lực vẫn bị phân tán gánh chịu. Chỉ nghe nổ mạnh, không thấy hiệu quả. Cái này cổ da cá sấu thật sự là xứng đáng cái tên. Lực đạo đánh vào hắn trên người, phảng phất kích trống, nhưng đối với một trích chắc chắn chống trận mà nói, lại dùng lực gõ trống, cũng rất khó đem trống gõ xấu. Trừ phi là có được ưu thế tuyệt đối thần lực, có thể thoáng cái đem trọn trích cổ da cá sấu đều đánh nát. Như vậy cho dù lực đạo bị chia sẻ, cổ da cá sấu cũng không chịu nổi. Nhưng là Khương Sầm tu vi hiện tại cũng chỉ là so cổ da cá sấu cao hơn tầng 1, tăng thêm ma thú thiên phú cường hoành thân hình, nếu muốn thi triển ra cái này trích sức lực, Khương Sầm còn vô pháp làm được, chỉ có thể ở kiếm chiêu thượng lại mưu văn vẻ đập nện cổ da cá sấu. Tình hình lại để cho Khương Sầm rất dễ dàng liên tưởng đến gõ trống trận tướng sĩ. Vì bảo vệ trống trận, dùi trống trên đầu đều muốn cái bọc một cái cầu hình dáng vải đoàn. Mục đích cũng là vì phân tán gõ chi lực. Nếu không, như dùng sắc bén vật cắt trống trận rất dễ dàng hư hao. Cổ da cá sấu cũng là như thế. Đối mặt con thú này, nếu là có sắc bén vô cùng lợi khí, có thể trực tiếp đâm thủng lưng của nó giáp, tổn thương hắn chỗ hiểm. Như vậy cái này trích cổ da cá sấu phòng ngự thần thông tựu hết hiệu lực, trở nên không chịu nổi một kích. Nhưng là Khương Sầm trong tay pháp bảo, hết lần này tới lần khác là trọng kiếm vô phong. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, nhưng hắn là luyện kiếm chi nhân, hắn biết rõ kiếm mặc dù vô phong, nhưng kiếm khí có thể sắc bén vô cùng. Dùng trọng kiếm thi triển ra kiếm lực, đồng dạng cũng có thể trở nên thập phần sắc bén. Trong chuyện này mấu chốt chính là một tụ chữ. Chỉ cần có thể đem kiếm lực tụ thành một cổ, tất nhiên có thể vô kiên bất tồi. Năm đó ở thần kỹ môn ở bên trong, Khương Sầm cùng một chúng thần kỹ môn tu sĩ nghiên cứu chế tạo laser loại vũ khí lúc, chính là nhìn chúng laser hội tụ đặc tính. Một nhúm laser tổng năng lượng có lẽ ngay một quả trứng gà đều không thể đun sôi. Nhưng là vì laser đem năng lượng tụ thành rất nhỏ một nhúm, cái này một nhúm laser có thể lập tức đục lỗ tầng một hơi mỏng thép tấm. Sử dụng kiếm cũng giống như thế. Khương Sầm kiếm lực đã muốn phát huy đến cực hạn, nhưng là hay không có thể xuyên thủng cổ da cá sấu bối giáp. Mấu chốt ngay tại ở cái này, tụ, chữ. Nếu có thể đem kiếm lực tụ thành một cổ, một kiếm đâm, không có gì không phá. Lòe ra ý nghĩ này hậu, Khương Sầm liền lập tức bắt đầu luyện kiếm. Hắn mỗi một kiếm đâm hướng cổ da cá sấu đều đang cực lực khống chế được kiếm lực, lại để cho kiếm lực tẫn lượng tụ tập. Cổ da cá sấu cũng không muốn với tư cách Khương Sầm luyện kiếm bia ngắm. Hắn cùng Khương Sầm đại chiến hơn 10 hiệp hậu, phát hiện mình hoàn toàn vô pháp làm bị thương đối phương, liền triệt để buông tha cho đem đối phương nuốt chửng cách nghĩ. Quay đầu chạy thục mạng, đang muốn tìm hiểu tu luyện mới kiếm chiêu Khương Sầm, lại không nỡ như vậy phù hợp luyện kiếm đối tượng, hắn theo đuổi không bỏ, một mực đuổi tới cái này trích cổ da cá sấu xào huyệt ở chỗ sâu trong. Cổ da cá ấu đã lui không thể thối, chỉ có thể tiếp tục cùng Khương Sầm đại chiến. Cái này tụ chữ kiếm quyết xem như kế, xúc chữ kiếm quyết, ẩn chữ kiếm quyết, về sau Khương Sầm lĩnh ngộ kiếm thứ ba quyết. Bất quá này kiếm quyết kiếm đạo tương đối đơn giản, hắn bản chất tự là như thế nào khống chế kiếm lực, khống chế kiếm lực, kiếm khí năng lực. Cái này muốn xem tất cả kiếm tu thiên phú. Khương Sầm luyện kiếm thiên phú cực cao, cho nên hắn đối với kiếm khí khống chế cực kỳ chỉ do viễn siêu mặt khác kiếm tu. Bởi vậy chỉ có hắn có thể thi triển ra một kiếm phong lưu, loại này cực kỳ huyễn lệ, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối kiếm chiêu. Kiếm khí nhưng phá địch trọng giáp, cũng không đả thương địch thủ ra thịt. Loại này hay tới đỉnh hào kiếm khí khống chế năng lực, chính là Khương Sầm luyện kiếm thiên phú thể hiện. Mà Khương Sầm thiên phú đồng dạng có thể thể bây giờ đối với tại kiếm lực trên sự khống chế. Có lẽ mặt khác kiếm tu cuối cùng trăm năm khổ tu đều chưa hẳn có thể đem kiếm lực buộc thành một cổ, luyện thành tụ chữ kiếm quyết. Nhưng là Khương Sầm lại có thể tại trong thời gian ngắn có chỗ lĩnh ngộ. Đại chiến 7 ngày hậu, cái kia cổ da cá sấu sức cùng lực kiệt, Khương Sầm cũng thập phần mỏi mệt. Hắn tụ chữ kiếm quyết cũng không mới thành lập, trước bỏ qua cho ngươi, chờ ta kiếm chiêu biến thành hậu lại đến chiêu cố ngươi. Khương Sầm rời đi chỗ này huyệt động, bất quá hắn một mực nhớ kỹ huyệt động vị trí. Phản hồi Lạc Vân Hang, bán ra các loại ma thú tài liệu hậu, Khương Sầm nghỉ ngơi cho tốt mấy ngày, sau đó tiếp tục luyện kiếm. Luyện kiếm cần tiến hành theo chất lượng. Khương Sầm trước theo chút ít kiếm lực luyện lên, một kiếm nhẹ nhàng đâm ra, ý đồ đem kiếm lực tụ thành một cổ. Hắn tìm đến một mặt thạch bích với tư cách luyện kiếm bia ngắm. Nếu như kiếm lực đâm trúng hồng tâm hậu, chỉ lưu lại một nho nhỏ tròn động, thì phải là kiếm lực tụ thành một cổ. Nếu như trên thạch bích xuất hiện nhiều đạo vết kiếm, thì phải là kiếm khí không có tụ tập. Lại về sau, hắn dùng lá khô luyện kiếm, một kiếm đâm ra, có thể đem phía trước hồng tâm hòn đá đâm ra một cái lỗ nhỏ. Lỗ nhỏ bên cạnh lá khô không chút nào không tổn hại. Đây cũng là kiếm lực tụ thành, như thế sơ bộ biến thành hiệu hậu. Thử lại lấy dùng càng nhiều là lực đạo, tụ thành một cổ càng mạnh kiếm lực. Ma Nguyệt thường xuyên ở một bên quan sát Khương Sầm luyện kiếm, nhưng là nàng chỉ là thấy đến Khương Sầm không ngừng đâm ra trọng kiếm, có đôi khi mặt lộ vẻ vui mừng liên tục gật đầu, có đôi khi lại thất vọng lắc đầu. Nàng nhưng căn bản xem không rõ kiếm chiêu bên trong ảo diệu. Một tháng sau, Ma Nguyệt bưng tới một vò rượu ngon, nói là vì Khương Sầm đúc kiếm chủ tiệm biết rõ Khương Sầm hào tửu, cho nên mấy ngày trước đây đi Thiên Long Uyên lúc, cố ý vì Khương Sầm mang về đến một vò rượu ngon. Nguyệt Nhi vì tiền bối khai mở đàn, Ma Nguyệt lấy ra rượu tôn, đang muốn mở ra vò rượu. Chậm đã, Khương Sầm mỉm cười, ta tự mình tới. Dứt lời, Khương Sầm vung vẩy trọng kiếm, hướng rượu kia đàn lăng không nhẹ nhàng một đâm chọc, một cổ kiếm lực đánh ra, ngoài mấy trượng vò rượu, phanh, một tiếng vang nhỏ, bị kiếm lực xuyên thủng một cái miệng nhỏ, rượu ngon lập tức theo trong miệng nhỏ chảy ra, lập tức mùi rượu bốn phía. Hảo kiếm, Khương Sầm đại hỉ, càng làm cho hắn cao hứng chính là, theo một kiếm này đến xem, chính mình tụ chữ kiếm quyết xem như chút thành tựu. Dùng trọng kiếm hùng hồn kiếm lực, có thể xuyên thủng yếu ớt vò rượu, cũng không đem trọn cái vỏ rượu đánh nát. Nói rõ kiếm lực đã muốn tụ thành một cổ. Kiếm lực không có phân tán. Mà Nguyệt lại không biết rõ trong chuyện này ý nghĩa. Nàng thấy rượu ngon chảy ra. Vội vàng bưng lên vỏ rượu ngã vào rượu tôn ở bên trong. Hiến cho Khương Sầm. Khương Sầm uống một hơi cạn sạch. Hảo Tửu, uống cái này vò rượu. Nên nữa Ma Uyên lịch lãm rèn luyện, gặp lại cái kia trích cổ ra cá sấu. Ngày thứ hai, Ma Uyên 11 tầng, một chỗ trong huyệt động, cổ ra cá gấu đang tại mê man. Khương Sầm lặng yên đã tới. Khương Sầm xuất hiện, tuy nhiên lại để cho cái kia trích cổ ra cá sấu bừng tỉnh. Nhưng hắn chỉ là còn buồn ngủ nhìn thoáng qua Khương Sầm. Sau đó tự toàn thân núp ở cứng rắn bối giáp hạ. Tiếp tục mê man, hắn cùng Khương Sầm đại chiến đếm rõ số lượng ngày. Song phương hết sức quen thuộc. Dù sao hắn cũng ăn không được Khương Sầm. Mà Khương Sầm cũng đánh không chết hắn. Dứt khoát tự tiếp tục ngủ. Tùy ý Khương Sầm tại lưng của mình giáp thượng đấu kiếm gõ trống. Ngươi cái tên này, thật đúng là không đem ta để vào mắt. Khương Sầm mỉm cười, bất quá hôm nay, muốn cho ngươi nếm thử ta mới kiếm chiêu lợi hại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.